Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2257. Chương 2257. Ngu xuẩn cũng là ngu xuẩn. Ô Sán là thật gấp. Cặp mắt kia giống như muốn trừng ra ngoài giống như. Khan cả giọng giống to lên tiếng. Vạn vạn không nghĩ đến. Tiểu Tam dám đối Brian gia tộc người động thủ a. Như thế gia tộc là bọn họ loại này không có căn cơ không có địa vị tiểu nhân vật có thể trêu chọc sao? Lâm Thành Phi ngược lại là cười cười. Chậm rãi lắc đầu. Chạy. Không có học qua. Từ nhỏ bắt đầu. Bị người khi dễ qua. Bị người truy đánh qua. Hắn không có học hội chạy trốn. Kế thừa thanh huyền cư sĩ truyền thừa. Người khác ám sát qua. Bao vây qua. Bao nhiêu lần sinh tử một đường. Pháp thuật thần thông học hội không biết bao nhiêu. Lại vẫn cứ. Chưa từng học qua cái gì thời điểm cần phải chạy. Lại nói. Đối mặt dạng này mấy cái tiểu nhân vật. Cũng thật là không có chạy trốn tất yếu. Ô Sán gấp mắng to. Cái tên vương bát đản ngươi. Đây là ta chuyện. Ngươi nhất định phải lẫn vào cái gì kinh. Ta không cần đến ngươi quản. Lan. Cút nhanh lên a. Brian tiên sinh có chút hăng hái nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ha ha cười cười. Mang theo cái loại người này người đều có thể nhìn ra cao cao tại thượng. Cũng mang theo nồng đậm khinh thường. Ngược lại là thẳng giảng nghĩa khí. Hắn chậm rãi gật đầu nói. Có điều. Ở trước mặt ta giảng có nghĩa khí. Chỉ có một con đường chết. Hắn vung tay lên. Thần sắc âm ngoan. Lên cho ta. Phế hắn. Đến mức cái kia bị bẻ gãy ngón tay. Nhưng thật giống như là không có cảm giác đồng dạng. Trong chớp mắt. Đã không cảm giác được mảy may thống khổ. Ba cái bảo tiêu trực tiếp để xuống Hàn Lị Lị cùng Ô Sán. Hướng về phía Lâm Thành Phi bốn phía. Lâm Thành Phi cứ như vậy mây trôi nước chảy đứng ở nơi đó. Không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là bình tĩnh nhìn lấy Brian tiên sinh. Ngươi không phải người. Brian sững sờ. Ô Sán cũng là ngốc trệ tại nguyên chỗ. Hàn Lị Lị nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Đều đến loại thời điểm này. Vậy mà, còn chỉ lo mắng chửi người. Gia hỏa này, có thể hay không dựa vào điểm phổ a? Còn dám mắng ta? Brian chỉ Lâm Thành Phi. Giận quá mà cười. Rất tốt, ta ngược lại thật ra đối hai người bọn họ không hứng thú. Nhưng là ngươi, phải cùng ta trở về. Chúng ta thật tốt tâm sự nhân sinh lý tưởng. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình. Còn nói ra bốn chữ. Ngươi là biến thái. Brian chịu không được. Hàm dưỡng cho dù tốt người. Cũng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ người khác. Cứ như vậy chỉ mình cái mũi mắng a. Hơn nữa. Còn là loại này ấu trĩ đến giống như hài đồng mắng nhau một dạng nhục mà. Mang đi. Bắt hắn cho ta mang đi. Brian chỉ Lâm Thành Phi. Vô cùng hung ác quát nói. Ba cái bảo tiêu không kiêng nể gì cả lại hung mãnh vô cùng hướng Lâm Thành Phi chộp tới. Lâm Thành Phi vẫn là đứng ở nơi đó. Ngươi không là nam nhân. Brian tiên sinh gương mặt kia càng khó coi hơn. Giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Không, ta không biết cứu như thế để ngươi chết. Ta muốn tra tấn ngươi. Để ngươi đau đến không muốn sống. Để ngươi biết. Còn sống so chết càng khó chịu hơn. Lâm Thành Phi kinh ngạc liếc hắn một cái. Kinh nghi nói. Ngược lại là không nhìn ra. Nguyên lai người vẫn là cái thiểu năng trí tuệ. Ô Sán nhanh muốn khóc lên. Cái này tiểu tam bình thường xem ra thẳng khôn khéo. Làm sao hiện tại. Đột nhiên thì ngu đến mức loại trình độ này. Đã đem cái này Brian đạt được không nhẹ. Còn không ngừng mắng. Ngươi đến tột cùng muốn đem hắn đắc tội tới trình độ nào a? Tính toán, dù sao đã đắc tội, không dám thế nào, hắn đều sẽ không bỏ qua chính mình mấy người này. Cũng liền không quan trọng đắc tội tới trình độ nào. Sau đó hắn cũng theo mắng lên. Ngươi còn khác không tin. Tiểu Tam nhìn người vẫn luôn rất chính xác. Hắn nói ngươi không phải ngươi. Vậy ngươi khẳng định không phải ngươi. Hắn nói ngươi là cái đồ biến thái. Ngươi cũng nhất định là cái đồ biến thái không thể nghi ngờ. Hắn nói ngươi không là nam nhân. Oa, chẳng lẽ ngươi là thái giám? Hàn Lị Lị sắc mặt tái xanh, đột nhiên quay đầu hướng về phía Ô Sán trách mắng. Đừng nói, Ô Sán ngẩn ngơ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói ra. Lị Lị, làm sao? Gia hỏa này không chừng muốn làm sao đối phó chúng ta đâu. Ta trước mắng hắn hai câu thống khoái, im miệng. Hàn Lị Lị giọng căm hận nói ra. Ô Sán không biết nàng tại sao có loại phản ứng này. Trong lúc nhất thời ngốc tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười rộ lên. Sư huynh à, có phải hay không cảm thấy bị Hàn tiểu thư mắng vài câu rất không thoải mái? Chúng ta rõ ràng là mặt trận thống nhất, cần phải cùng một chỗ mắng cái kia chết biến thái thái giám chết bầm mới đúng. Nàng vì sao lại nghiêng đầu lại mắng ngươi? Ô Sán ngơ ngác hỏi. Đúng vậy a, vì cái gì a? Lâm Thành Phi hai tay thở dài, bất đắc dĩ nói ra. Bởi vì bọn họ vốn chính là một đám a. Ba cái kia người da đen bảo tiêu lúc này thời điểm đã bắt lấy Lâm Thành Phi cổ cùng cánh tay, hơi dùng lực một chút, sau đó phanh ba tiếng. Ba người này cao mã đại, nhìn qua vô cùng uy mãnh bảo tiêu, tất cả đều bay rớt ra ngoài, trùng điệp đụng ở trên tường, theo vách tường dưới đường đi trơn, rất nhanh liền đập tại trên bàn cơm. Thân thể kia cùng cái bàn tiếng va chạm âm, nghe Ô Sán tâm thần nhảy một cái, trong lòng run sợ. Cái này, tiểu tam là dùng pháp thuật gì a? Cũng là cái kia Hàn Lị Lị, cũng là kinh nghi bất định nhìn lấy Lâm Thành Phi, tựa hồ không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Lâm Thành Phi vỗ vỗ tay, tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, quay đầu đối với Ô Sán nghiêm túc giải thích nói. Sư huynh, ngươi còn không có nhìn ra sao? Trong lòng ngươi vị này nữ thần cùng vị này Brian tiên sinh vốn chính là một đám, không có khả năng. Ô Sán quả quyết quay đầu phủ nhận nói. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Lị Lị là người Hoa, làm sao có thể cùng một cái nước Mỹ lão cùng một chỗ hố ta? Lại nói ta loại này người, đòi tiền không có tiền, muốn sắc không có sắc, nàng hố ta có thể có chỗ tốt gì? Lâm Thành Phi cười cười, hiếm thấy sư huynh ngươi như thế có tự mình hiểu lấy. Ta rất vui mừng a. Không sai, bọn họ hố ngươi không có gì tốt chỗ. Bởi vì bọn hắn hố là ta, hoặc là cha ngươi. Ô Sán nháy mắt mấy cái. Mộng, Brian khuôn mặt âm trầm vô cùng, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, hắc hắc cười lạnh không thôi. Hàn Lị Lị ngược lại là hô to gọi nhỏ lên. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta cũng không nhận ra ngươi, tại sao muốn hố ngươi? Brian quay đầu liếc hắn một cái. Được, đừng giả bộ, tiểu tử này đã nhìn ra. Hàn Lị Lị cúi đầu xuống, quả nhiên không nói thêm gì nữa. Muốn nhiều nhu thuận thì có bao nhiêu nhu thuận, nào giống là cái kia bị công tử nhà giàu truy cầu lại một mặt không kiên nhẫn chỉ muốn tìm kiếm yêu. Mến tiểu, ngôi sao lớn, Brian tiên sinh. Lâm Thành Phi vươn tay, cười nói, bỉ nhân minh nhân đường tiểu tam. Không phải ngươi dùng loại phương thức này tìm ta đi ra. Mục đích ở đâu? Brian ha ha cười cười, xòe tay phải ra hợp lại. Tại trước người hắn không ngừng làm lấy các loại thủ thế. Không có đợi bao lâu, cái kia vốn là đã bị Lâm Thành Phi bẻ gãy, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng khép lại ngón tay. Vậy mà một lần nữa nhảy nhót tưng bừng lên, tựa như là cho tới bây giờ không bị qua thương tổn một dạng. Hắn phất phất tay, trong nhà ăn vốn là đang dùng cơm thực khách, nguyên một đám tất cả đều đứng lên, vô thanh vô tức đi vào phía sau hắn. Hắn không có trả lời Lâm Thành Phi lời nói, ngược lại đối với ba cái kia bất lực lại đứng lên bảo Tiêu. Xem thường lên tiếng, phế vật cũng là phế vật, cho các ngươi lại nhiều cơ hội, vẫn là phế vật, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.